Chương 839, ta có thể ôm ngươi đùi sao? 16 lớn tốt, sau đó thì sao? Tuổi trẻ tiểu tư đợi đã lâu, cũng không có đợi đến một cái sau đó. Cho nên nàng luôn mồm thích, liền toàn bộ thành lập tại hắn anh tuấn tướng mạo thượng. Tuổi trẻ tiểu tư tuyệt đối không nghĩ đến, chính mình dừng chân nghe được chính là một cái như thế nông cạn lý do, trong lòng thậm chí nhịn không được muốn cười lạnh. Ha ha, nông cạn nữ nhân, lại đồ hắn cái này phó túi ra, cho nên này nhân thế gian cái gọi là tình yêu yêu a, quả thực vừa nông cạn lại dối trá. Thật đúng là quá buồn cười, hơn nữa buồn cười nhất là, nàng đồ hắn tốt túi ra, thậm chí ngay cả một bao bánh đậu xanh đều luyến tiếc cho hắn. Tâm không cam tình không nguyện đưa qua, bị hắn nhét về đi sau, lại vẫn không biết xấu hổ một người nhanh nhẹn ăn sạch sẽ, đừng tưởng rằng hắn không thấy được, hắn toàn bộ đều thấy được, ăn sạch sẽ sau, còn vươn ra đầu lưỡi, liếm liếm giấy dầu bao. Tuổi trẻ tiểu tư tức giận rời đi. Nông cạn dối trá đáng cười tại thời khắc này, khả năng ngay cả chính hắn cũng không biết, chính mình đến tột cùng tại tức giận chút gì, có lẽ là tại tức giận, chính mình liền một bao bánh đậu xanh đều so ra kém, hay hoặc giả là tại tức giận. Phồn Tinh đối với hắn thích đều là giả, hắn không ý thức được, cũng không cảm giác điều tra ra. Nói tóm lại, chính là rất giận. Ai, nói tóm lại, chính là rất sầu. Lan Chỉ tiểu nha hoàn cùng Tinh Tinh con mặt đối mặt, hai tiểu chỉ ngươi xem ta, ta nhìn nhìn ngươi. Nhìn đến cuối cùng, Lan Chỉ cuối cùng không thể làm gì đối Phồn Tinh nói, ngươi là thật sự vì gã sai vật kia, trướng mắt đại thiếu gia sao? Tinh Tinh con không chút do dự, ta mới không thích, thân thể kém. Thân thể kém, không được. Thân thể tốt, mới có thể có mệnh, nhường nàng biên đủ loại kịch bản. A, nàng cũng có thể thích thân thể kém. Nhưng là, đại thiếu gia không có cho nàng Tinh Tinh con, muốn ngoại lệ cảm giác. Không thích. Không có cảm giác. Nàng Tinh Tinh con cái nhìn đầu tiên liền biết, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không cùng hắn quen thuộc đứng lên. Có lẽ người và người ở chung, cực kỳ xem duyên phận, nhất là đối với như thế bốc đồng ngắt con đến nói. Đại thiếu gia Công Tôn Nhạc Thiện với nàng mà nói, đại khái chính là vừa sẽ không đi cố ý chán ghét, cũng sẽ không cố ý thích người xa lạ. Chẳng sợ tất cả mọi người nói đại thiếu gia Công Tôn Nhạc Thiện là cái ôn nhu đến cực hạn, đối hạ nhân chưa từng trách móc nặng nề, người tốt bắt con từ đầu đến cuối đều thờ ơ, trong lòng hoàn toàn sẽ không bước lên bất kỳ nào bậc nước. Hắn là người tốt, cùng nàng Tinh Tinh con, lại có quan hệ gì đâu? Không có áp vậy ngươi trước lặng lẽ thích gã sai vật kia à? Nhất thiết không muốn khiến Ngọc Tâm tỷ tỷ biết. Lan Chỉ tiểu nha hoàn cảm giác mình thao nát tâm, nhường Ngọc Tâm tỷ tỷ biết, ngươi như thế gan to bằng trời cùng nàng cướp người, nàng nhất định sẽ rất sinh khí, sau đó nhằm vào của ngươi. Phồn Tinh yên lặng Lan Chỉ đầu cầu, tốt đát. Tuy rằng, nàng một chút cũng không sợ cái gì Ngọc Tâm. Nhưng là, vì để cho Lan Chỉ an tâm, nàng có thể làm bộ chính mình sợ. Nàng cũng không biết vì sao, chính là cảm thấy Lan Chỉ rất đáng yêu. Muốn đối nàng tốt một chút, lại tốt một chút nàng tựa hồ cực kỳ lâu trước đây thật lâu, liền nhận thức nàng từ lúc biết, cái kia giúp mình quét tức gian phòng tiểu nha hoàn, kỳ thật chính là nông cạn đồ hắn cái này phó tốt túi ra sau. Tuổi trẻ tiểu tư liền đối với nàng càng thêm ác ý tràn đầy, nhìn sát qua bàn sau, lại vẫn sạch sẽ như tân tuyết trắng tấm khăn. Xem ra, phòng còn cùng ngày xưa đồng dạng, bị quét tức được sạch sẽ. Tuổi trẻ tiểu tư ác liệt nết nết môi cười. Yêu quét tước liền quét tước đi thôi. Dù sao vô luận giúp hắn quét tước bao lâu phòng ở, mấy tháng, nửa năm, một năm, hoặc là mấy năm, hắn cũng tuyệt không có khả năng đối với nàng động tâm, hắn muốn nhường nàng biết, cái gì gọi là tàn nhẫn, cái gì gọi là giỏ trúc mà múc nước công giã chẳng siêu thần hào như là biết, nó ra cẩu tra trong lòng suy nghĩ cái gì, sợ là muốn nhịn không được che miệng lại khóc ra thành tiếng thảo, dầu gì cũng là đường đường chiến thần đại nhân. Thật sự liền như thế tiền đồ sao, còn giỏ chúc mà múc nước công. Dã chẳng còn tàn nhẫn không biết, còn tưởng rằng kiếp mắt con tổn thất có nhiều thảm trọng. Cái gì ngược thân ngược tâm, tài sắc đều không linh tinh. Nhưng trên thực tế, liền mẹ nó giúp ngươi miễn phí quét dọn một đoạn thời gian phòng ở mà thôi. Làm được như thế chung nhị bệnh, ta con mẹ nó thật là tin ngươi có quỷ tại Công Tôn Phủ. Mỗi cái trong viện hạ nhân đồ ăn, là phái 2-3 nhân đi phòng bếp, thống nhất cầm lại trong viện đến. Trong viện có chuyên môn phòng, dùng đến cho hạ nhân ăn cơm. Dĩ nhiên, đến đại nha hoàn cùng bên người tiểu tư cái này đẳng cấp, cùng mặt khác thô sử hạ nhân ăn cơm đồ ăn đương nhiên không giống với. Trong viện thô sử hạ nhân lĩnh sau khi trở về, đẳng cấp cao hạ nhân bình thường đều là cầm lại trong phòng, một mình hưởng dụng. Trong viện thô sử hạ nhân, đối đại nha hoàn nhóm đồ ăn đều hâm mộ vô cùng. Nhìn xem người ta ăn, mới gọi chân chính ngày trôi qua có tư có vị, những kia đồ ăn so với các chủ tử đến, đều không kém là bao nhiêu. Ai, đồng nhân không đồng mệnh. Tuy rằng đồng dạng đều là hạ nhân, nhưng ai gọi nhân ra nhận chủ tử thưởng thức đâu, nhưng mà những này nhường mặt khác hạ nhân vô cùng hâm mộ đồ ăn, rơi vào tuổi trẻ tiểu tư trong mắt, vẫn làm cho hắn cảm thấy khó có thể nuốt xuống sắc hương vị, tất cả đều không có. Thịt gà quá già, thịt vịt quá cứng rắn, rau xanh xào được quá lão, cơm không đủ hương. Cho heo ăn, heo đều không ăn, tuổi trẻ tiểu tư chỉ là lướt qua hai cái, liền đem chiếc đũa trùng điệp buông xuống, ném ở một bên lại không để ý tới. Hắn hướng trên giường nhất nằm, gắt gao cau mày. Dạ dày từng đợt truyền đến co rút, đau đến khiến hắn cơ hồ khó có thể chịu đựng. Hắn cũng biết chính mình lại như vậy kén ăn đi xuống không được, dù sao trước đây không lâu mới bản thân bị trọng thương, nguyên khí chưa bổ trở về. Lại như thế không muốn ăn, một ngày qua đi ít có thể vào miệng đồ vật. Thân mình xương cốt sớm hay muộn sẽ bị kéo sụp. Nhưng hắn ăn không vô, chính là ăn không vô hắn cùng y trên giường lăn qua lộn lại. Không ngừng nhíu mày suy tư, chính mình trước kia đến tột cùng là loại người nào, đến tột cùng là cái dạng gì thân phận, mới có thể nuôi dưỡng như thế yêu ớt soi mói dạ dày tuổi trẻ tiểu tư đói bụng đến phải dạ dày co lại đau, trên trán cũng bắt đầu toát ra mồ hôi dị, chỉ cảm thấy cái này ngắn ngủi đau đớn, đặc biệt gian nan. Hồng hộc, lão phu nhân thưởng một đạo phù dung gà, ta đưa cho ngươi đến nếm thử. Ngọc Tâm không nhanh không chậm gõ cửa. Trong viện mặt khác hạ nhân vểnh tai nghe, vừa hâm mộ lại ghen tị lao phu nhân tự mình thưởng món ăn, Ngọc Tâm cô nương thật đúng là có mặt mũi. Ngọc Tâm tại ý thức đến xung quanh có khác hạ nhân chú ý chính mình thời điểm, không giấu vết nhẹ nhàng ngẩng đầu, nghiêng người đứng ở tuổi trẻ tiểu tư cửa, hiển lộ ra chính mình ưu nhã lại mảnh dài cổ, mang theo vài phần cảm giác về sự ưu việt. Liền kêu cửa giọng điệu, cũng không khỏi được hơn vài phần khác người, hồng hộc, ngươi mở cửa dùm nha. Mặt khác hạ nhân, hứ. Không phải là có cái tại lão phu nhân bên người làm ma ma, lại cho đại thiếu gia làm qua nhũ mẫu nương sao vinh vào cái gì nha, gọi cái môn mà thôi, cùng lao ra trong phòng di nương trong đêm hồ nháo thì gọi kia cái gì dường như. Môn, đột nhiên mở ra.